tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 127, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một con mèo, mỗi lần tắm rửa đều phải xây dựng tâm lý thật tốt một phen, tự nói với mình trong nước không có quái thú đó mèo. Tô Hồng hít sâu một hơi. Được, sau khi em xuống nước đầu tiên hãy tìm tòi qua loa một chút, nếu như phát hiện khó khăn liền nổi lên ngay, thất bại hay không cũng được, an toàn là số một. Đôi mắt Đồng Hân mở to tràn đầy yêu thương gật đầu. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Đồng Hân từ bờ sông chậm chậm xuống nước. Tô Hồng đứng ở một bên, mái tóc đen ngắn đổ vài giọt mồ hôi. Hắn hết lần này đến lần khác nói với chính mình, đây là hoạt động ngoài trời, nước sông này chắc chắn đã trải qua xử lý tuyệt đối an toàn. Thế nhưng, ai bảo hắn chỉ là một con mèo nhỏ sợ nước như thế này kêu ây kêu. Đồng Hân ở dưới có phát hiện gì đó không? Hắn biểu hiện ngưng trọng nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Hiền lắc lắc đầu, cũng vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm dưới mặt nước, chỉ thấy kỹ năng bơi của Đồng Hân linh hoạt thuận lợi lắm. Cách chương.